Sủng phi của Thuận Đế, chương 23, góc truyện audio.com, trở lại Giáng Vân Các, Kỳ Phượng Nhi liền dặn dò Giang Phúc Hải và Hồng Đan. Chắc chắn Hoàng thượng đã có nghi ngờ về thân phận của ta. Từ giờ phải cẩn thận, Giang Phúc Hải khẽ nói nhỏ, có cần truyền tin ra ngoài cung cho Tổng đốc lĩnh Nam không ạ? Kỳ Phượng Nhi khẽ lắc đầu, Hoàng thượng có lẽ sẽ không nghi ngờ nàng nữa nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Một ngày không đẹp trời cho lắm, hoàng cung bỗng nhiên xảy ra một chuyện động trời. Trong cung xuất hiện bệnh dịch, mọi phi tần đều phải đến chỗ hoàng hậu nghe chỉ đạo. Không một ai có sắc mặt tốt cả, ngay cả hoàng hậu cũng vậy. Dịch bệnh này bắt đầu từ chỗ ở của cung nữ. Hoàng thượng có lệnh phải đốt lá ngải ở trong cung, rồi Bạch Chân Ly quay về phía Lệ Phi cũng sẽ giúp bổn cung lo liệu, Lệ Phi thấy vậy liền uyển chuyển đứng dậy, thần thiếp sẽ hết lòng giúp Hoàng hậu, lệnh của Hoàng hậu ban xuống, không ai dám làm trái. Mỗi cung sẽ được nội vụ phủ đưa đến lá ngải để đốt. Đồ dùng của những người nhiễm dịch đều phải đem đi tiêu hủy. À còn nữa, Trần Quý Nhân đang mang thai, cung của nàng nên phát nhiều lá ngải hơn. Hoàng hậu nói một câu quan tâm như vậy khiến mọi người hướng về phía bụng của Trần Quý Nhân. Bề ngoài ai cũng tưởng Hoàng hậu đang quan tâm tới phi tần. Nhưng mùi lá ngải này khó ngửi, Trần Quý Nhân còn đang mang thai. Chưa kể đến cái nóng ngày hè, ai mà chịu được chứ? Nói đến phi tần mang thai, Kỳ Phượng Nhi bỗng nhiên lại nhớ đến Phúc Yên Nhi. Đã lâu rồi chưa đi thăm Yên Nhi, có lẽ phải đi thăm một chút. Hoàng thượng giá đáo, tất cả phi tần đều đứng dậy quỳ xuống hành lễ. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, Minh Trạch phẩy tay, ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu, đứng dậy đi, tạ hoàng thượng, ngừng một lát Minh Trạch nói tiếp, chuyện bệnh dịch chắc hoàng hậu cũng đã thông báo cho mọi người biết rồi chứ. Hoàng hậu nhẹ nhàng nói, thần thiếp đã thông báo và cũng đưa lá ngải tới các cung rồi. Minh Trạch gật gù tỏ vẻ hài lòng, bỗng nhiên hắn hướng mắt đến chỗ Trần Quý Nhân, Trần Quý Nhân mọi sự đều ổn cả chứ, Trần Quý Nhân nghe được câu này như mở cờ trong bụng liền đứng dậy. Tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp mọi sự đều ổn thỏa. Hoàng hậu thấy vậy liền liếc xéo Trần Quý Nhân, có ai lại hy vọng đứa trẻ đó sẽ bình an ra đời chứ? Bỗng nhiên Kiều Dung Hoa lên tiếng, Trần Quý Nhân là người trong Ngọc Thiên Cung nên thần thiếp sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy. Minh Trạch thấy vậy thì khẽ nhếch môi, ai cũng tưởng là hắn đang hài lòng về câu nói của Kiều Dung Hoa. Nhưng hắn đang cười vì sự ngốc nghếch của nàng ta. Vũ Chiêu Nghi thấy vậy liền nói, ta cũng mong đứa bé đó sớm ngày chào đời, không biết sẽ là một hoàng tử anh tuấn đến nhường nào. An Thường Tại cũng lên tiếng góp vui, Lý Tiêu Giao thấy mọi người đều quan tâm tới hài tử chưa ra đời của Trần Thị liền lên tiếng. Nhưng nếu là một công chúa thì cũng chả có nghĩa lý gì. Trần Quý Nhân hơi đen mặt lại, Lý Quý Nhân kia nói thế là có ý gì, công chúa thì sao, có còn hơn không? Minh Trạch thấy vậy chỉ lên tiếng giảng hòa, được rồi, hoàng tử cũng được, công chúa cũng chẳng sao. Nói xong, Minh Trạch liền quay đầu về phía Kỳ Phượng Nhi. Mấy ngày hắn chưa đến thăm nàng, có lẽ đêm nay nên đưa Kỳ Quý Nhân đến Cam Lộ Điện một chuyến rồi. À quên, từ lúc nào, góc truyện audio.com, mà hắn lại quan tâm đến việc đó thế, khi tất cả mọi người đều rời khỏi Liên Hoa cầm quạt đến gần Hoàng hậu. Nương nương, bao giờ thì người mới xử lý hai đứa trẻ đó? Bạch Chân Ly siết chặt bàn tay, người yên tâm, bổn cung sẽ xử lý êm đẹp hai đứa trẻ đó. Như nhớ ra điều gì, hoàng hậu lại nói tiếp, à, mà thứ đồ hôm trước bổn cung nhờ người đi tìm thế nào rồi? Liên Hoa khẽ nở một nụ cười, đã tìm được rồi ạ, thừa tướng đã chuyển vào cung rồi. Hoàng hậu gật gù tỏ vẻ hài lòng, cho dù là diệt được mấy hài tử kia nhưng nàng vẫn cần một đứa con để bảo toàn ngôi hoàng hậu. Sau khi rời điện hoàng hậu, Kỳ Phượng Nhi liền đến Hương Noãn Các. Nhưng trên đường đi gặp được Vương Công Công, tiểu chủ, đêm nay hoàng thượng triệu người đến Cam Lộ Điện đấy. Dạo này bị ý tưởng quá, ai có góp ý gì không, cho Mích biết đi. 15 tháng 11 năm 2017 9, 15, Wattpad, Hạ Băng Băng, Cách Chương.